Lời thì thầm của Ác Long. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến nhận lấy Bella từ tay Daisy. Cô bé còn rất nhỏ, ngay cả cân nặng khi ôm lên cũng chỉ nặng mấy cân. Ôm vào trong khuỷu tay có vẻ nhẹ nhàng. Tất cả trẻ em sống ở đại lục được sinh ra với thuốc ức chế, và hắn chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy. Hốc mắt Tuyết Hiến dần dần ướt át, từ trên người Bella, hắn tìm lại được một bộ phận tín ngưỡng suýt nữa bị mất. Nhưng nhìn cô bé, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc rất kỳ diệu, bởi vì sinh mệnh mới yêu ớt mà chân quý này, mới chân chính là hy vọng của nhân loại. Cảm ơn ngài, Daisy thành kính nói, cảm ơn ngài đã giúp em gái ta bảo vệ linh hồn của mình. Tuyết Hiến nhẹ nhàng trả lại Bella cho Daisy. Khi hắn đứng dậy, hắn thấy rằng tất cả những người đã ở trong phòng của mình xuất hiện trong lối đi. Mọi người đều nghe Daisy nói. Ánh sáng của đèn dầu làm cho khuôn mặt bình tĩnh của tất cả mọi người đều nhuộm màu sắc nhu hòa. Bọn họ lặng lặng nhìn thánh tử đi qua, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Một lần nữa nằm trở lại giường, Tuyết Hiến biểu hiện phi thường trầm mặc, một màn vừa rồi cùng với tin tức tốt, đều làm cho hắn lâm vào trong cảm xúc nào đó, thế cho nên Iza lần thứ hai ôm hắn vào trong ngực, hắn đều quên đưa ra kháng nghị. Iza không hiểu cảm xúc của con người, nhưng anh hiểu rằng Tuyết Hiến bây giờ có một chút buồn bã. Từ khi còn là một con ấu long, anh đã là một người nghe rất tốt. Bình thường lúc này anh sẽ ly 3 mét nhân loại của anh, nhưng Tuyết Hiến không cho phép, cho nên yết hầu của anh chỉ lăn qua lăn, cái gì cũng không làm. Họ không có mẹ, Bella vừa chào đời, Tuyết Hiến nói, trước kia, ta cũng từng gặp phải một ít tình huống không giúp được người khác. Một số người biến dạng chuyển đổi đặc biệt nhanh chóng, một số là mức độ biến dạng quá sâu. Và những người khác, căn bản không xếp hạng được. Hắn nhớ Lada và Ngải Tư, và những người mà Lada đã đề cập đến đã nộp đơn trực tuyến nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Nếu không thể cứu chữa, những người đó sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức, ta cũng sẽ được sắp xếp để tiếp nhận biến thể dị tật tiếp theo. Sự việc đáng lẽ phải như vậy, đền thờ hoạt động như vậy, chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ rằng những người không được giúp đỡ đã CS3T, những người thân yêu của họ sẽ gặp gỡ như thế nào, làm thế nào để tiếp tục cuộc sống. Thật muốn, ta có thể biến thành vô số, đi đến bên người mọi người, để biến dị có thể hoàn toàn biến mất. Hơi lạnh một chút, Tuyết Hiến đến gần Iza, cau chặt, Iza dùng sức tay, thắt chặt hắn. Tuyết Hiến đang muốn sinh sống trên đại lục, đang nghĩ đến mảnh đất thuộc về nhân loại, Iza cảm giác được. Điều này làm cho con rồng cảm thấy không hài lòng và tạo ra một cảm giác khủng hoảng. Cửa động tràn vào một số gió nhỏ. Trong ánh sáng, Iza nhìn chăm chú vào tai trắng nõn của Tuyết Hiến. Nhìn những sợi tóc đen nhánh kia, kim mâu chậm chạp không khép lại. Hồi lâu sau, hô hấp của Tuyết Hiến có xu hướng vững vàng, Iza từ trong bóng tối thu hồi tầm mắt, khép mí mắt lại. Mảnh đất kia cách biển đen mênh mông, xa xôi phi thường, cơ hồ có thể xem nhẹ sự tồn tại của nó. Anh giữ con người chặt chẽ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Doris cẩn thận đưa cho Tuyết Hiến và Isae một ít đồ dùng sinh hoạt, chẳng hạn như khăn mặt, lược và các vật dụng khác, phần lớn là do bọn họ tự cải tạo hoặc chế tác, đồng loạt mang về. Còn có quân đao của Tuyết Hiến, Mouton trả lại cho Tuyết Hiến, đương nhiên, đây đều là bởi vì Bella. Tuyết Hiến và Iza tạm thời sẽ ở lại đây vài ngày, cho đến khi đưa ba dị tật trong động đi, cho nên Doris còn chuẩn bị quần áo cho bọn họ để giặt rũ. Quần áo đã cũ, một số nơi vá lỗi, nhưng tất cả đều được giặt rất sạch sẽ. Ngài thử xem có vừa người hay không? Nếu không vừa người thì chúng ta còn có quần áo khác. Doris nói, ta sẽ ra ngoài chờ ngài trước. Tuyết Hiến cảm kích nói. Cảm ơn, quần áo đều xếp gọn gàng. Tuyết Hiến từ bên trong chọn ra thích hợp với mình. Áo cởi ra đến một nửa chợt nhớ tới cái gì. Lại đem thắt lưng trải rộng dấu vết xanh tím che khuất. Hắn quay lại và nói với Iza, người đứng đằng sau hắn. Iza, người có thể quay lại. Bọn họ sống cùng nhau quá lâu. Tuyết Hiến không bao giờ kiêng rẻ Iza nhìn thấy TH4N thể mình. Cho nên lúc hắn nói như vậy, Iza lộ ra biểu tình khó hiểu, thậm chí còn đến gần một chút, cúi đầu nhìn Tuyết Hiến. Tuyết Hiến đẩy ngốc Iza xuống, không đẩy được. Hai người dựa rất gần, Iza còn ỉ vào ưu thế chiều cao, ôm eo hắn một cái, Tuyết Hiến bị ép trượt chân. Iza đến gần, đôi mắt thuộc về dã thú kia nhìn không ra tình cảm gì, nhưng Tuyết Hiến thật sự cảm thấy nóng bỏng, ngay cả mặt hắn cũng rất nóng. Không khí chung quanh đều nóng lên một chút. Xoay qua, Tuyết Hiến khẳng định, hắn đẩy bả vai Iza, thật sự xoay mặt con rồng này. Hắn nhanh chóng xê không y quần áo của mình. Không nhìn lại ta, Iza, Tại sao, Tuyết Hiến? Bởi vì ngươi không thể nhìn vào cơ thể của người khác một cách ngẫu nhiên. Iza đã xoay lại, quần Tuyết Hiến mặc đến một nửa thiếu chút nữa vấp phải. Vẫn là Iza đỡ hắn một phen, ngay sau đó, anh nhìn chăm chú vào Tuyết Hiến, dùng ngữ khí rất cường thế nói với Tuyết Hiến. Của ta, Tuyết Hiến nghe hiểu, Iza căn bản không để ý quy củ của hắn, còn dùng môi chạm vào trán hắn một cái. Ngươi là của ta, Tuyết Hiến cảm thấy ở điểm này hẳn là không cách nào cùng dòng câu thông, ít nhất là hiện tại. Vì vậy, hắn không nói bất cứ điều gì, ăn mặc gọn gàng của riêng mình, và sau đó tìm thấy quần áo Iza để mặc và đưa cho anh. Ngươi mặc nó, Iza liếc nhìn những bộ quần áo và lạnh lùng từ chối. Không, anh ta sẽ không mặc quần áo của con người khác. Tuyết Hiến lại hiểu lầm ý tứ của anh, do dự một hồi nói. Vậy ngươi thấp một chút, ngồi xuống. Iza ngồi bên giường làm thạch đài, nghi hoặc nhìn nhân loại của anh chủ động dựa vào, dùng ngón tay mảnh khảnh bắt đầu cởi dây áo choàng bên ngoài. Đường cong rồng rõ ràng, lồng ngực bao trùm cơ bắp cứng cỏi lộ ra, Tuyết Hiến không ngẩng đầu. Ngươi không cần lộn xộn, loạn động ta sẽ không giúp ngươi mặc. Iza rũ mắt, chú ý tới vành tai đỏ bừng của Tuyết Hiến, vươn một ngón tay chạm vào. Tuyết Hiến lập tức trợn mắt nhìn anh. Hai người một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau, có một khắc như vậy giống như bọn họ chỉ là người rất bình thường, không có rồng cùng thánh tử, không có dị biến tồn tại. Tuyết Hiến cuối cùng không giúp Iza mặc xong toàn bộ quần áo, con rồng kia thông minh như vậy, mặc tốt quần áo nhân loại đối với anh mà nói khẳng định không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, hắn mang theo bộ trang phục thánh mà con rồng xuyên qua, ở bên ngoài thổ động tìm được Doris. Vật liệu trang phục thánh rất tốt, M3 mét mại nhưng không dễ bị hư hỏng, ngay cả khi có vết bẩn cũng rất dễ dàng để làm sạch. Mặc dù nó thiếu hai tay áo, vài còn lại vẫn còn đầy đủ, Tuyết Hiến muốn làm sạch nó, làm hai tã mới cho Bella. Doris nghe xong vô cùng bất ngờ. Ngài có chắc không? Đây là trang phục thánh của ngài. Tuyết Hiến đem thánh trang nắm chặt trong tay, cũng có chút luyến tiếc, nhưng nó hiện tại đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng rất lớn. Từ giày dép, đến thắt lưng, đến áo khoác bên trong, đến áo choàng bên ngoài, trang phục của thánh tử biến mất khỏi hắn. Ở đây, hắn không còn cần những thứ bên ngoài để làm biểu tượng danh tính. Tuyết Hiến nói, ta chắc chắn, Doris rất hạnh phúc và nói một số lời biết ơn, đồng hồ chỉ thị rằng cô ấy có thể chịu trách nhiệm cải tạo, vì vậy cô ấy đã đi tìm Daisy với quần áo của hắn. Vài người sống sót trong căn cứ phụ trách chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Tuyết Hiến đi ra, chỉ từ xa hướng hắn gật đầu chào hỏi, không dám quấy rầy thánh tử. Chờ Iza đi ra, những người đó liền nhao nhao ném ánh mắt tò mò. Iza mặc toàn bộ quần áo của con người, vai rộng chân dài, khuôn mặt hút mắt, so với trước đây giống như một con người. Tuy nhiên, Iza dường như vẫn rất hung hăng đến nỗi không ai dám nói chuyện với anh. Lúc này Moulton mang theo ba đồng bạn từ bên kia đi ra. Bọn họ đều cầm vũ khí, có trường mâu, lù không y lê, xem ra là muốn đi săn thú. Thời tiết trở nên nóng hơn, nơi râm mát nhất của hang động đất cũng không thể giữ cho thịt tươi trong một thời gian dài, vì vậy săn bắn là một công việc phải được thực hiện hàng ngày vào mùa hè. Mà đêm qua sau khi cho ăn dị biến thể bên trong động, thức ăn của bọn họ đã không còn nhiều. Tuyết Hiến lấy lại quân đao, cũng có năng lực săn bắn. Ta cùng các ngươi đi, Moulton nói, không. Hôm qua chúng ta đánh dấu xong vị trí con mồi, nó hơn phân nửa chúng cạm bẫy, hôm nay lấy vũ khí đi ra ngoài chỉ là phòng ngừa vạn nhất, rất nhanh sẽ trở về. Khi Moulton nói chuyện, khoảng cách với họ, thoạt nhìn có chút kiêng kỵ Iza. Iza không có hứng thú với cuộc trò chuyện của con người, đôi mắt vàng lười biếng đảo qua họ. Nói xong, Moulton gọi Roger, chờ Roger chạy ra, đoàn người cùng nhau rời đi. Moulton cõng một thanh cung tiễn, nhìn bóng lưng hắn đi xa. Tuyết Hiến bỗng nhiên nhớ tới Aino đồng dạng sử dụng cung tiễn. Lúc này, những người già trong động đất bỗng nhiên mang theo thùng nước đi ra, bọn họ nhìn qua được huấn luyện kỹ càng, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem nước uống có chút đục ngầu đổ vào một cái thùng lọc nước tự chế khác. Mùa hè đã đến, mưa trở nên nhiều hơn một chút, hai ngày liền có một thùng lớn như vậy, không biết năm nay trong động có thể sụp đổ hay không. Năm ngoái, cái lỗ bên trong nhất bị sập, suýt chút nữa làm bị thương người. Moulton đã đưa chúng ta ra cố tất cả mọi thứ bên trong, kiểm tra các lỗ không phù hợp để sống, nhưng vẫn hy vọng sẽ không có mưa lớn trong năm nay. Tuyết Hiến hỏi, ta nghe nói căn cứ trước đây có nhà cửa, nhưng bị rồng đốt cháy. Lão nhân kích động nói, đúng vậy, những ác long kia đáng ghét nhất, nơi nhìn chúng sẽ cướp đi lãnh địa, nó dẫm sập phòng ốc của chúng ta, phun lửa thiêu đốt người của chúng ta. Súc sinh dã man, Iza trầm trầm nhìn lại. Tuyết Hiến lập tức chuyển đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao ngài và người căn cứ không xây dựng lại nhà cửa, hoặc là đổi chỗ khác sinh hoạt? Lão nhân nói, Thánh tử Điện Hạ, ngài xem, chúng ta đều là già yếu bệnh tàn, cả ngày nghĩ làm thế nào để lấp đầy bụng đã rất gian nan, đi lại có thể đi đâu đây? Bỏ ra 1.5 năm xây dựng nhà cửa tốt, nếu gặp lại ác long, cũng không chịu nổi giày vò. Hơn nữa, thung lũng này quanh năm có lốc xoáy, thổi sập nhà cửa cũng là chuyện thường xuyên, còn không bằng ở trong thổ động. Tuyết Hiến câm lặng, hắn quá ngây thơ, lại hỏi ra vấn đề. Sao không ăn thịt, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, trên mặt nóng bỏng. Tuyết Hiến hỏi những câu hỏi này cũng không phải xuất phát từ tò mò, mà là nhớ tới trạm tiếp tế. Alena cùng Aino vì tìm kiếm người sống sót, không tiếc mỗi năm 1 lần trèo núi lội nước, đi đến bờ biển, chính là cứu giúp càng nhiều người hơn. Hơn nữa, trạm tiếp tế không chỉ có nơi trú ẩn vững chắc, gần đó còn có nguồn nước sạch, cựu quản lý Alexander đã lên kế hoạch tốt cho mọi thứ nếu họ có thể di chuyển đến đó. Bất quá, Tuyết Hiến cũng biết ý nghĩ như vậy quá lý tưởng cùng một chiều. Nhiều người như vậy muốn cùng nhau đi trạm tiếp tế nói dễ dàng như vậy di cư lâu dài, trên đường nhất định sẽ có rất nhiều sự kiện bất ngờ, nếu thật sự muốn đi trạm tiếp tế, người căn cứ cần phải làm tốt kế hoạch dài hạn. Hắn còn phải nghĩ biện pháp liên lạc với Alena mới được. Tuyết Hiến nói chuyện với mọi người để giúp họ nâng xô. Iza cảm thấy rằng vạt áo đã được kéo. Hắn cúi đầu, lại cúi đầu, rốt cục nhìn thấy đêm qua gặp qua, cô bé tóc đỏ mặt đầy tàn nhang, rất thích Tuyết Hiến kia. Daisy cõng em gái mình và nhìn lên Iza như thể có điều gì đó sẽ cho hắn. Iza, cái này cho ngươi. Con người nhỏ bé này biết tên của mình. Iza híp mắt lại. Nhìn thấy Daisy đặt một sợi dây thừng trong lòng bàn tay. Cách chương.